Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018, chương 1081, kiếm hào giao phong. Bỗng nhiên một đạo hắc ảnh nhảy lên đi tới Luffy tiền bối số bong tàu. Hải tặc nhóm sửng sốt, lập tức hét lớn. Nha nha điện tử thư. Su áp áp, CC, người nào? Không nói hai lời, bát câu lạc bộ rất nhiều hải tặc vội vã bay vọt đến trên bong thuyền. Quơ tay chung võ khí hướng phía bỗng nhiên xuất hiện bóng đen phát động công kích. Lúc này, bọn họ vừa ly khai Dressrosa không có có xa lắm không? Thì có người xa lạ xuất hiện tại trên bong thuyền. Rất nhiều hải tặc còn tưởng rằng là có người bởi vì Doflamingo một chuyện. Hướng bọn họ báo thù đâu? Thật là, đều không đám người trả lời. Liền phát động công kích. Bất đắc dĩ trong tiếng. Bóng đen thân hình lóe lên. Đột nhiên biến mất rất nhiều hải tặc trước mặt. Ở hải tặc nhóm ánh mắt khiếp sợ dưới. Ngay sau đó một đạo hàn mang hiện lên. A, chấm ngoặc kép. To lớn tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở cả chiến thuyền trên thuyền hải tặc. Trong nháy mắt, bên trong gian phòng thương lượng mọi người sắc mặt thuấn biến. Cái này kêu thảm thiết rõ ràng cho thấy chiếc thuyền này bị người công kích. Rốt cuộc là tên khốn kiếp kia. Cứ nhiên để cho ta thân ái thủ hạ phát sinh thảm như vậy tiếng kêu. Phẫn nộ Bartolomeo nhất thời mở ra đại môn liền xông ra ngoài. Sắc mặt nghiêm túc Zoro lập tức phi thân đuổi kịp. Mới vừa hắn nhận thấy được một cỗ dị thường bén nhọn kiếm thế bạo phát. Đủ để thấy người xuất thủ tất nhiên là một vô cùng mạnh mẽ kiếm hào. Chỉ một thoáng, lúc trước còn đang thương thảo mọi người. Vội vã lao ra ngoài cửa. Cảm thụ được này cổ khí tức quen thuộc. Lâm Thiên vỗ vỗ cái trán. Bất đắc dĩ nói. Đít thẻ tên kia. Lao ra đại môn. Liền gặp mặt trước Bartolomeo sững người đứng ở nơi đó. Zoro vội vã hướng phía trước nhìn một cái. Không đãng trên bong thuyền nằm đầy rậm rạp chẳng chỉ thi thể. Mà ở thi thể kia ở giữa một đạo thân ảnh đứng vững vàng. Một thân hắc sắc áo choàng đón gió phất phới. Phía sau lưng hai thanh chuôi kiếm hiển lộ ra áo choàng bên ngoài. Bạch sắc cúc áo quần áo trong. Phía dưới người mặc thanh sắc bảy phần khố. Nơi khóe mắt một đạo cân nhắc CM dài vết thương. Nhìn cái này man. Zoro nhất thời mặt lộ vẻ ngưng trọng. Trong lòng thầm nghĩ nói. Thật mạnh. Mấy giây ngắn ngủi đem Bartolomeo mười mấy tên thủ hạ toàn bộ giải quyết. Đây là nơi nào tới kiếm khách? Ghê tởm. Cư nhiên đem ta thủ hạ toàn bộ giết. Nhìn thi thể đầy đất. Bartolomeo trong lòng phẫn nộ cùng thống khổ còn như núi lửa vậy bạo phát. Tiếng hét phẫn nộ bên trong. Nâng lên bị lá chắn bao gồm nắm tay hướng nam tử vội xông đi. Hiu. Nam tử thân ảnh lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện tại Bartolomeo phía sau. Một cước phi đạp ra. Trực tiếp đem Bartolomeo đá bay ra ngoài. Trùng điệp ngã tại góc chỗ trên giường gỗ. Đây hết thảy bất quá phát sinh ở ngắn ngủi một giây gian. Thật nhanh, Zoro trong miệng không khỏi phát sinh cảm thán. Mới vừa nam tử tốc độ ngay cả hắn cũng chỉ là miễn cưỡng xem tinh tường. Thấy nam tử mạnh như thế, Zoro không chút suy nghĩ. Vội xông hướng nam tử phóng đi. Tay trái nắm chặt bên hông Wado Ichimonji. Soạt một tiếng. Kèm theo mũi kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo sắc bén chảm kích từ mũi kiếm bung ra. Chảm kích phá vỡ trường không. Đơn giản gian đem không khí xé rách. Có ý kiếm khách. Nam tử hai mắt một sáng. Hiển nhiên đối với Zoro nổi lên hứng thú. Duỗi tay nắm chặt lấy sau lưng chuôi kiếm. Chỉ thấy hàn mang chợt lóe lên. Nam tử nhắc tới lợi kiếm trong tay hoành ngăn hồ sơ ở trước người. Tỏa thương. Chói tai tiếng vang quanh quẩn bên tai bên cạnh. Nam tử thuận tay một kiếm bổ ra. Thanh sắc kiếm khí bạo phát đem Zoro chảm kích xé nát. Tam đao lưu. Hổ thú. Chỉ thấy phi thân nhảy lên Zoro xuất hiện tại nam tử đỉnh đầu. Trở tay đem quỷ triệt cùng sâu xui như gánh vác ở sau lưng. Mượn từ trên trời giáng xuống lực đánh vào. Song kiếm bộc phát ra như cự hổ một dạng lực lượng hướng nam tử đánh xuống. Thình thịch, nam tử phản ứng cực nhanh, nhanh chóng nâng lên lợi kiếm trong tay hoành ngăn hồ sơ ở trước người. Một giây kế tiếp, bịch một tiếng như nổ tung nổ. Vô hình sóng xung kích hóa thành từng cổ một cuồng liệt cơn lốc tịch quyển ra. Toàn bộ bong tàu đều ở đây va chạm trùng kích vào run rẩy kịch liệt. Mới từ toái trong dương gỗ bỏ dậy Bartolomeo còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Cũng cảm giác một cổ cự lực đánh vào ngực. Bartolomeo lần nữa bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, Luffy mấy người cũng chạy ra khỏi đại môn. Còn không thấy rõ phát sinh cái gì. Một cơn lốc nhất thời đập vào mặt. Hỗn loạn gỗ vụn tiết đánh tới cơn lốc hiu hiu ở trên mặt. Để mọi người khó có thể hoàn toàn mở mắt ra. Chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ Zoro cùng nam tử chiến đấu thân ảnh. Nam tử kia là ai? Cứ nhiên có thể cùng Zoro chiến đấu đến loại trình độ này. Usopp vẻ mặt cả kinh nói. Zoro kiếm thuật. Mọi người lúc trước Dressrosa đều đã biết. Một kiếm thấy cao tới 100 mét tượng đá cự nhân chém thành 2 khúc. Mà cái xuất hiện nam nhân thậm chí ngay cả Zoro chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng. Kinh ngạc toát ra nam tử kiếm thuật cao siêu đồng thời. Là ánh mắt không khỏi nhìn về phía mặt đất. Rậm rạp chẳng chỉ thi thể bao trùm hơn nửa bong tàu. Nhị đao lưu, Rasomon quay người nhảy. Zoro nhanh chóng đem quỷ triệt cùng Sausui cắm kiếm vào vỏ. Khi người đàn ông huy kiếm ép tới gần trong nháy mắt. Tụ tập tinh khí thần ở cùng chém bạo phát. Phía sau là đám người chỉ thấy ba đạo hàn mang hiện lên. Bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng xem thanh nhất cái kiếm ảnh. Càng chưa nói Zoro cùng nam tử ra chiêu. Đám ba người khi phản ứng lại. Nam tử cùng Zoro thân ảnh giao thoa mà qua. Hai người đồng thời ngừng cước bộ. Một nhàn nhạt huyết kế theo gian lưu lạc. Loại thương nhẹ này Zoro cũng không nhìn một cái. Huy kiếm xoay người. Tràn ngập chiến ý ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử hỏi. Không ngờ tới thế mà lại đụng tới mạnh như vậy kiếm khách. Chỉ dựa vào một thanh kiếm đã đem ta đả thương. Người rốt cuộc là người nào? Tới nơi này làm cái gì? Trở tay đem lợi kiếm trở vào bao. Nam tử tâm mệt nói. Rốt cuộc có thời gian để ta nói chuyện. Ngươi là tiền truy nã cao tới 900 triệu chấn động kiếm đít thẻ. Là có chút không dám vững tin hỏi. Mạnh mẽ như vậy kiếm thuật. Hơn nữa còn là song đao lưu kiếm sĩ. Tân thế giới cũng chỉ mấy cái như vậy. Cộng thêm nguyên xem trước qua đít thẻ treo giải thưởng chỉ có chút ấn tượng. Không sai. Ta chính là đít thẻ. Nam tử gật đầu. Thừa nhận nói. Frankie kinh ngạc nói. Chấn động kiếm đít thẻ. Nói như vậy ngươi là quân cách mạnh chiến sĩ. Làm tinh tường đít thẻ thân phận. Zoro nhất thời dừng động tác lại. Trở tay đem ba kiếm thu hồi vỏ kiếm. Nếu là quân cách mạnh nói cách khác hắn là tìm đến Lâm Thiên. Song phương liền không phải địch nhân rồi. Bất quá có thể theo tới danh dương thế giới kiếm khách bên trong chấn động kiếm đít thẻ ngắn giao. Chiến. Cũng để cho Zoro rõ ràng ý thức được gần với mắt ưng kiếm sĩ có thế nào thực lực. Mà chính mình cùng giữa bọn họ được bao nhiêu chênh lệch. Đối phương chỉ bằng vào một thanh kiếm liền đem chính mình kích thương. Tuy là hắn cũng không dùng toàn lực. Nhưng đối phương cũng tất nhiên nương tay. Ta mới. Chỉ có. Không phải không cần biết ngươi là cái gì quân cách mạnh chiến sĩ. Còn là cái gì chấn động kiếm đít thẻ. Ngươi cư nhiên đem tiểu đệ của ta toàn bộ giết chết. Phẫn nộ Bartolomeo phẫn nộ vọt tới đít tạp diện trước. Nâng lên bao phủ bình phong che chở nắm tay. Hướng đít thẻ đầu đánh. Xuất thủ chính là tấn công về phía đầu. Hiển nhiên Bartolomeo trong lòng là muốn giết chết đít thẻ. Đợi chút nữa. Bartolomeo, ngươi thủ hạ toàn bộ sống. Một cái cũng chưa chết. Là bỗng nhiên lên tiếng hô. Xèo xèo. Nghe vậy, Bartolomeo vội vã ngừng tay. Hai chân cùng mặt đất phát sinh kịch liệt ma sát. Nắm tay cách đít thẻ đầu còn có mấy cm địa phương mới. Chỉ có, nguy hiểm lại càng nguy hiểm ngừng lại. Xoay người lại nhìn về phía La. Bartolomeo không phải tin tưởng hỏi. Người nói thật, thủ hạ ta toàn bộ không chết. Tự tay đem một cái chân dưới một tiểu đệ nhắc tới. La giờ Bartolomeo tiểu đệ nói. Xem, toàn thân cao thấp không có một vết thương. Bọn họ chỉ là bị đánh bất tỉnh. Nếu như ta không có đoán sai, đít thẻ chắc là dùng sống dao chém tổn thương bọn họ. đoán không sai. Bất quá ngươi là làm sao nhìn ra được ta dùng sống dao chém tổn thương bọn họ? Đít thẻ hiếu kỳ hỏi. Trương buông tay ra Bartolomeo tiểu đệ. Là vỗ tay một cái. Đắc ý trả lời. Ta là một gã y thuật cao siêu bác sĩ. Bỗng nhiên đánh ta có thể nhìn ra được. Thì ra là thế, nói. Đít thẻ lời nói xoay chuyển. Tả oán nói. Bất quá, các ngươi những người này thật đúng là cấp thiết a. Liền một câu nói để ta nói thời gian cũng không có. Liền phát động công kích. Nghe vậy, Zoro cùng Bartolomeo không hẹn mà cùng lộ ra vẻ lúng túng. Mới ra tới liền gặp được hết thầy tiểu đệ toàn bộ nằm trên mặt đất. Bartolomeo cũng không suy nghĩ nhiều. Mà Zoro nhìn thấy Bartolomeo bị đánh bay. Cũng không suy nghĩ nhiều lập tức cho rằng đít thẻ là địch nhân. Lúc này, Lâm Thiên cùng Robin từ trong phòng đi ra. Liếc nhìn dưới chân rất nhiều hôn mê Bartolomeo tiểu đệ. Nói, đít thẻ ngươi đã đến rồi. Bất quá ngươi động tĩnh này huyên không nhỏ a. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, đít thẻ sờ sờ đầu. Không có ý tứ nở nụ cười. Đít thẻ ở trên thuyền hơi chút ngây người sau một khoảng thời gian. Lâm Thiên cùng đít thẻ bước lên đi trước vạn quốc sở đường xá. Lâm Thiên lão tiền bối. Có muốn hay không ta cho các ngươi chuẩn bị một con thuyền thuyền bé? Bartolomeo chạy tới. Vẻ mặt cười nịnh nói. Không được. Lâm Thiên khoát tay áo cự tuyệt. Nếu là dựa vào thuyền bé tốc độ cái kia được bao lâu mới có thể đến đạt đến Salus? Linh linh địa bàn. Còn không bằng bọn họ trực tiếp bay qua. Quay người nhìn về phía Zoro cùng La. Lâm Thiên nhắc nhở. Nhớ kỹ. Zoro còn có La. Lúc cần thiết đừng tại tử người này. Nói xong. Lâm Thiên liếc nhìn bên cạnh thủ sẵn cất mũi. Một bộ ta không đồng ý lắp phi. Cùng mọi người một phen nói lời từ biệt sau đó. Lâm Thiên mang theo đít thẻ hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.